Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2859, để băng nguyên cung từ đây biến mất. 2. Góc truyện audio.com, thấy Khúc trưởng lão trở mặt U Nhược Tâm sừng sốt một chút cũng híp mắt lại. Hai đại cao thủ sinh ra khí tức giống như bức tường áp bức đến, để cho người ta hô hấp không thoải mái. Khúc trưởng lão, chuyện này, quay đầu lại sẽ nói với ngươi, ngươi trước đừng nói chuyện. Không nghĩ tới trong chuyện này lộ ra chân tướng, lông mày dương lên, ngón tay Trương Huyền nhẹ nhàng bắn ra. Lạch cạch, Khúc trưởng lão đang muốn nói, đột nhiên cảm thấy chân khí vừa rồi đi vào trong cơ thể lập tức sôi trào chui vào các nơi trong thân thể tàn phá bừa bãi. A hát, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, thân thể mềm nhũn suýt chút nữa ngã trên mặt đất, trong lòng ngạc nhiên, muốn nói ra, nhưng một câu cũng nói không ra. Trong nháy mắt hắn liền biết đã trúng ám chiêu của đối phương. Chẳng lẽ hắn là tân nhiệm điện chủ của độc điện, toàn thân kéo căng, muốn ra tay, khẽ động cũng không thể động như bị phong ấn. Danh sư Đường nhận được tin tức độc điện ẩn giấu ở núi sâu nghênh đón một vị điện chủ mới, nghe nói là độc điện sư tổ truyền thế tuổi còn trẻ, một thân độc công quỷ thần khó lường, khó mà chống lại. Tổng bộ chuyên môn phái một vị danh sư cửu tinh am hiểu ẩn nấp tiến đến dò xét, còn không có đi vào cung điện của vị điện chủ kia, liền chúng phải kịch độc suýt chút nữa tử vong. Bất quá vị điện chủ này không chỉ giúp đối phương giải độc cũng nói cho hắn biết lão sư của mình là một vị danh sư, không nguyện ý cùng danh sư Đường là địch, mong không cần khẩn trương. Về sau một đường dò xét biết được từ khi vị điện chủ này của độc điện thượng vị quả thực thu liễm thuộc hạ, lúc này mới yên lòng lại. Chẳng lẽ tên này nói đều là giả, thật ra thì bản thân đã lặng lẽ đi tới băng nguyên cung, ý định xuống tay với bọn họ. Nếu không làm sao có thể lặng yên không tiếng động hạ độc mà không bị phát giác. Ngay cả hắn trúng độc cũng không tự biết, tên này thật muốn độc chết tất cả mọi người của băng nguyên cung, chẳng phải cực kỳ đơn giản. Trong lòng tràn đầy lo lắng, nhanh chóng vận chuyển chân khí, chẳng qua càng vận chuyển, thân thể càng cương, đau đớn kịch liệt giống như sắp xé rách hắn thành vô số mảnh vỡ. Đúng, là mấy đạo chân khí vừa rồi ta hòa vào trong cơ thể. Rất nhanh thì hiểu được, địa phương đau đớn trong cơ thể chính là vị trí chân khí đối phương chảy qua, nói cách khác đối phương cũng không phải vô thanh vô tức hạ độc mà là hắn đã kiểm tra không có vấn đề, nhất thời trúng chiêu. Đáng ghét, biết chuyện gì xảy ra trong lòng lại không căng thẳng, hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, tăng thêm tốc độ vận chuyển lực lượng, tranh thủ chấn áp mấy đạo chân khí kia xuống. Tuy không thể giải độc nhưng dùng thực lực của hắn, chấn áp thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Khúc trưởng lão, hắn bên này không nói lời nào, U Nhược Tâm giật nảy mình. Thực lực vị này đến cùng cao bao nhiêu, nàng rõ rõ ràng ràng, người kia nói một câu, để hắn im miệng, liền thật không dám động đậy, thậm chí như chúng thủ đoạn bí ẩn. Vị này thật mạnh như vậy sao? Không cần nhìn, Khúc Bất Bình bị ý niệm của ta khóa lại, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nói thật cho ngươi biết, ta quả thực không phải dương sư, có điều thực lực của ta. So với hắn chỉ mạnh không yếu, mí mắt vừa nhấc Trương Huyền tiến về phía trước một bước, trên người tàn mát ra khí tức không người có. Góc truyện audio.com, thể ngăn cản, nhất cử nhất động, tựa như đại biểu thiên đạo, có thể tiến hành trừng phạt thế gian. Ta không muốn ra tay, nhưng không có nghĩa là sẽ không xuất thủ, nói cho ta biết, làm sao giải quyết khốn thiên tỏa, liền bỏ qua ngươi. Nếu không ta không ngại để băng nguyên cung, từ đây biến mất, cách chương.